Đơn phương si khôm 01, chương 27, góc chuyện audio.com. Nhật ký vừa đọc vừa khóc. Tối hôm đó tôi về cũng khá trễ, bố mẹ tôi không đợi tôi nữa mà đi ngủ từ lúc nào rồi không hay, nên bố mẹ tôi không biết thân thể tôi đã bị tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài. Tổn thương bên ngoài thì có lẽ sớm muộn gì bố mẹ cũng biết thôi, chứ còn tổn thương bên trong chắc chẳng bao giờ bố mẹ tôi biết được. Lên trên phòng của mình, tôi đóng chặt cửa lại, trên tay vẫn cầm quyển nhật ký của em. Trong đêm nay tôi sẽ thức trắng đêm đọc nó, xem em đã viết những gì, đã làm những gì, mà tại sao tôi dung lại bảo tôi là người đã phá hoại hạnh phúc của gia đình em. Hay bộ quần áo đã bị bẩn khi làm những điều không đáng làm của cánh đàn ông lúc gặp Dung. Tôi tiến đến cái bàn học quen thuộc, tắt mấy bóng đèn lớn và chỉ bật cái đèn để bàn nhỏ nhỏ. Nếu bố mẹ có chợt tỉnh giấc nhìn ánh đèn phát ra từ cánh cửa kính ở phòng tôi thì họ cũng nghĩ là tôi đang học bài. Trên tay tôi đang cầm quyển nhật ký của em và bây giờ tôi sẽ đọc nó, đọc những tâm sự bao nhiêu năm nay của em và tìm được nguyên nhân tại sao tôi lại là người phá hoại hạnh phúc gia đình em. Tay tôi sờ đến nút mở quyển nhật ký. Nhưng không, đây không là quyển nhật ký bình thường mà tôi thấy mấy đứa con gái lớp tôi chỉ cần gảy mấy cái nút là quyển nhật ký mở ra ngay, còn quyển nhật ký của em thì có mã số để bảo vệ. Dung thật tàn nhẫn, nếu Dung đã có thành ý đưa quyển nhật ký của em cho tôi thì chỉ ít Dung cũng phải đưa mã số để mở chứ. Chứ thế này tôi làm sao mở được si, chẳng nhẽ tôi dùng sức mạnh để phá hỏng khóa bảo vệ sao? Không, tôi sẽ không làm vậy. Nhật ký là gì? Nhật ký là những gì thật nhất? Những điều quan trọng nhất. Tôi đã phải vứt đi cái gọi là sĩ diện của một thằng đàn ông chân chính để có được quyển nhật ký đó. Tôi coi quyển nhật ký đó như là em vậy, thế nên tôi không nỡ lòng nào phá hỏng nó được. Tôi sẽ tự tay mình tìm bằng được mã số của quyển nhật ký này. Mã số mà tôi thử đầu tiên và hy vọng mã số đó sẽ mở được quyển nhật ký này đó là ngày tháng năm sinh của em. Người đời nói đúng, càng hy vọng thì càng thất vọng. Những con số trong ngày sinh của em chẳng làm quyển nhật ký tách ra làm hai mà nó vẫn kẹp chặt lại với nhau. Tôi thử mấy mã số khác liên quan đến em nhưng đều không có kết quả như tôi mong muốn. Liệu đây có phải thử thách Dung dành cho tôi, hay Dung đang trêu tôi, bịa ra câu chuyện về em? Quyển nhật ký này không phải của em, nhỡ đâu nó chỉ là một quyển nhật ký mà bên trong chẳng có những tâm sự của em thì sao? Trong người tôi lúc này xuất hiện hai tính cách, một tà một chính. Tà thì thúc giục tôi dùng sức mạnh phá hủy cánh cửa bằng mật mã để đưa tôi đến những dòng nhật ký của em, chính thì lại ngăn tôi không nên làm như vậy. Chỉ ít gì nhiều thì tôi cũng tin đây là quyển nhật ký của em, tôi coi trọng nó như coi trọng chính em vậy. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu thì chính cũng thắng tà, giống như bao bộ phim mà tôi đã từng xem. Chính bao giờ cũng thắng tà, ví dụ bộ phim Tây Du Ký chẳng hạn. Hồi cấp 3, cụ thể là lớp 11, các bạn chắc cũng còn nhớ đến toán đại số và trong đó có một mảng nói về xác suất tổ hợp, chỉnh hợp. Và rồi những năm đầu tiên học cơ bản của lớp đại học có môn xác suất thống kê. Toán chuyên đề 1, vào những thời điểm học về bộ môn này, tôi cũng có suy nghĩ là học cái này chắc gì mai sau đã áp dụng được vào đời sống hàng ngày. Suy nghĩ khi còn học lớp 11, còn bây giờ tôi đã có một suy nghĩ khác, góc chuyện audio.com. Chính những bài toán đã giúp tôi thực hiện công việc quan trọng của cuộc đời mình, đó là thực hiện những phép thử trong dãy số để mở được quyển nhật ký của em. Bao nhiêu dãy số mà chỉ chọn có một, có lẽ đây là bài toán nhớ đời của tôi, gọi theo một cách hay hơn đó là bài toán tình yêu. Cả đêm tôi lạch cạnh với giấy bút và những dãy số và cả quyển nhật ký của em nữa. Những dãy số nào sai thì tôi gạch đi và thử những dãy số khác. Cứ gạch rồi lại gạch ấy, thế mà tôi ngủ thiếp trên bàn học lúc nào không hay. Nếu các bạn đặt mình vào trong tình huống của tôi thì các bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào? Có nên tiếp tục dùng những phép thử khi mà chưa tìm được một mật mã duy nhất, hay là dùng búa đập cái khóa ấy ra? Còn tôi thì hết kiên nhẫn mất rồi, nói thật ra tính kiên trì của tôi không được cao cho lắm. Tôi không thể nào dùng những dãy số để thử nữa. Những dãy số nhảy múa trong đầu tôi làm tôi đau đầu kinh khủng. Tôi cần phải thoát khỏi tình cảnh này. Tôi cần phải đi kiếm cái búa. Đập, đập, và đập nó ra thôi. Thế đấy, vậy là bản thân tôi đã làm trái những gì trong phim ảnh. Trái với luân thường đạo lý làm người. Đó là tà trong người tôi đã thắng chính. Cầm cái búa trong tay mà tôi lưỡng lự không dám hạ quyết tâm, vì chỉ ít trong người tôi vẫn còn một tí chính nghĩa. Một tí chính nghĩa đó làm sao thắng được tà đang lớn mạnh trong người tôi chứ? Tôi cần biết những dòng như bên trong. Biết được những sự thật mà tôi chưa hề biết. Và rồi cánh tay cầm búa của tôi cũng giờ lên rồi. Nhìn quyển nhật ký của em nằm dưới đất mà tôi không nỡ. Nhưng mà tay cầm búa đã giơ lên cao lắm rồi, chỉ cần hạ xuống thôi là quyển nhật ký của em sẽ tách ra làm đôi và tôi sẽ chìm đắm trong những dòng tâm sự của em. Chợt tôi sực nhớ ra là vẫn còn một phép thử nữa mà tôi chưa thử trong một đống phép thử đó là ngày tháng năm sinh của tôi. Tôi biết chắc là phép thử này sẽ sai nhưng trong thâm tâm tôi vẫn muốn thử dãy số đó. Chỉ ít thì hãy cho chính một cơ nào đó dù chỉ là mong manh đi. Tay cầm búa của tôi hạ xuống và cầm lấy quyển nhật ký của em để thực hiện phép thử cuối cùng này. Nếu mà không thành công thì sẽ làm như ta mong muốn. Tay tôi run run ấn những chữ số trong ngày tháng năm sinh của tôi. Và bây giờ chỉ còn một cái nút để xác nhận xem dãy số này có đúng nữa không thôi. Thực sự là tôi không muốn ấn cái nút đó, vì tôi chắc chắn một điều là dãy số này sai chắc. Mà sai thì tôi đành phải dùng sức mạnh để mở nó ra thôi. Tách, quyển nhật ký của em Đờ Si mở ra trước sự ngỡ ngàng và vui sướng trong tôi. Chuyện này là thế nào? Sao em lại lấy ngày sinh của tôi để làm mật mã cho quyển nhật ký của em? Một đống câu hỏi xoay quanh mật mã của em xuất hiện trong đầu tôi làm tôi thấy đau đầu, những con số đã đủ làm tôi đau đầu lắm rồi. Và giờ còn thêm chuyện này nữa. Thôi đành gác hết tất cả sang một bên đã. Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi cần đọc quyển nhật ký này để xem sao Dung lại nói tôi là người phá hoại hạnh phúc gia đình em. Khi mở quyển nhật ký thì đúng là nhật ký của em rồi, vẫn nét chữ ấy. Không lẫn vào đâu Đờ Si. Và tôi bắt đầu đọc những dòng nhật ký của em bằng cả trái tim. Ngày, tháng, năm, hôm nay là sinh nhật tròn 16 tuổi của mình được tặng rất nhiều quà nào là gấu, đồng hồ, cặp tóc. Khocchuyenaudio.com. Nhưng trong tất cả các món quà đó có một món quà mà mình thấy thích nhất đó là quyển nhật ký của Dung tặng, trông nó thật đẹp và tiện ích. Những thứ kia sinh nhật năm nào mình cũng có nhưng duy nhất sinh nhật lần thứ 16 này mình lại Đờ Si tặng thứ mà mình cảm thấy có ích nhất với mình tại thời điểm này. Mình sẽ coi quyển nhật ký này như là một người bạn để mình chút bầu tâm sự một người bạn đặc biệt của bọn con gái chúng mình. Mình cũng có một người bạn thân là Dung nhưng không phải cái gì mình cũng có thể chia sẻ cùng nó Đờ Si. Mình cũng phải có chút gì gọi là bí mật chứ, Dung ơi. Tao xin lỗi mày nhé. Nếu mày mà đọc Đờ Si những dòng chữ này thì đừng có trách tao nhé. Tội tao lắm, mà đây là nhật ký của mình thì sao nó đọc Đờ Si nhỉ, mà nhật ký lại có mật khẩu để mở nữa. Có đưa cho nó thì nó cũng không thể mở Đờ Si. Mình cà rốt quá, GT, ngày, tháng, năm, vậy là còn mấy ngày nữa mình đã là nữ sinh cấp 3 rồi đấy. Ngộ quá, điều đó chứng tỏ mình đã lớn thật rồi. Ôi thích quá, mẹ ơi, con đã lớn thật rồi. Con yêu mẹ lắm, lắm, mà không biết trường cấp 3 mình theo học có rộng, có to, có nhiều. Nhiều anh đẹp trai không ta? Hi hi, ôi cái đầu của mình kìa, đen tối quá, Mai Ngọc Hiếu. Mi tỉnh lại đi, mi đã có người trong mộng rồi mà còn tơ tưởng đến mấy anh đẹp trai hử. Ghét mi quá đi, cút, giả, không, đấy chỉ là những phút giây lỗi lầm của mình thôi. Mình xin thề, xin hứa, đảm bảo sẽ không còn những giây phút lầm lỗi đó. Mình sẽ mãi mãi chỉ yêu một người mà thôi. Mà không biết giờ này hắn ta đang làm gì nhỉ? Liệu hắn ta có học cùng trường với mình không? Ôi, mình nhớ hắn quá, không biết hắn ta có nhớ gì tới mình không nhỉ? Chắc là không rồi, hắn đẹp trai thế cơ mà. Chắc có nhiều bóng hồng vây quanh lắm đây. Thôi mặc xác hắn, cứ nghĩ tới hắn nữa. Càng nghĩ mình lại càng nhớ đến hắn. Hu, ngày, tháng, năm, nhật ký ơi, what, nhật ký có biết hôm nay có chuyện gì xảy ra với mình không? Biết chết liền, vậy thì để mình kể cho nhật ký nghe nhé. Sạc, ngày nào mà chả viết bao nhiêu chữ vào trong đây mà còn hỏi à, hi hi. Nhật ký còn nhớ đến hắn không? Cái người mà mình trộm yêu thầm nhớ đó, biết rồi khổ lắm nói mãi, suốt ngày ghi chép không biết bao nhiêu lần cái cụm từ. Nhớ hắn, thì sao đây không biết, thôi, không câu giờ kể đi. Hắn, học chung lớp cấp 3 với mình đấy, mình thật không ngờ mình với hắn lại có duyên đến như vậy. Không biết mình có nên bật đèn xanh với hắn không ta? Mình sợ hắn từ chối lắm, bật đèn xanh có mà phóng nhanh vượt ẩu à, bật đèn đỏ thôi. Từ từ thì khoai cũng sẽ nhừ, mình vui lắm, vậy là mình đã có mục tiêu để theo đuổi và cố gắng trong học tập rồi. Vui quá, là, lá, la, úi giời, phởn chí kìa, alo, chạy thần kinh à, đến ngay địa chỉ ABC nhé, có người cần đi gấp, nhanh lên đấy, không thì sổng mất, à, nhớ cầm theo cả dây thừng nhé, ngày, tháng, năm, mấy buổi đầu của lớp cấp 3 chán ơi là chán, ở lớp mình chả quen ai khác ngoài Dung đã học cùng mình từ cấp 2. Hế, chắc phải một thời gian dài mình mới hòa nhập Đờ Si với các bạn mất, vì mình là người sống nội tâm mà. Chết ủi, sao mình quên bánh thế nhỉ, trong lớp mình còn quen hắn nữa cơ mà. Nhưng mà hắn cứ lạnh lùng làm sao á, cái đồ đáng ghét, sao hắn lại có thể ngồi ở tít dưới lớp thế kia. Đáng ghét quá, Thế này thì làm sao mình có thể nhìn trộm hắn đờ si? Hu hu, ngày, tháng, năm, góc chuyện audio.com. Cô giáo chủ nhiệm đúng là người công minh, cô đã dắt hắn đến gần chỗ bàn học của mình. Hích hích chết ủi, sao lại viết là dắt thế kia? Mình viết vậy khác gì mình bảo hắn là động vật ăn cỏ. Mình đã hứa với nhật ký là đã viết gì vào trong đây là không đờ si gạch xóa mất rồi, thôi kệ hắn, hắn đáng bị như vậy vì cái tội dám trốn tít xuống bàn cuối ngồi những ngày đầu đi học. Nhưng mà sao cô không chuyển hắn ngồi cùng với mình luôn nhỉ, lại cho hắn ngồi ngay sau mình mới chán chứ. Thôi vậy, những lúc ra chơi đành giả vờ nhờ hắn giải hộ bài toán, hoặc trong giờ học quay xuống mượn bút cũng đờ si. Miễn gì nhìn đờ si cái mặt đáng ghét của hắn là mình vui lắm rồi. Ai mà đọc đờ si những dòng chữ này chắc bảo là mình điên lắm. Nhưng mà không sao, vì hắn, cho dù mình có điên thế, điên nữa cũng không sao. Kaka, ngày, tháng, năm, hích, hích thất bại thê thảm rồi nhật ký ơi. Mình đã dở vừa quay xuống mượn hắn cây bút xóa. Lúc quay xuống không biết có phải là hắn nhìn mình hay hắn nhìn cái gì ấy mà mình quay xuống mắt mình và mắt hắn nhìn nhau một ép. Rồi hắn thấy ngại hay sao ấy mà hắn quay đi mới lạ chứ. Còn mình thì đỏ mặt, ôi xấu hổ quá, không biết hắn có nhìn thấy mình đỏ mặt không? Hắn mà nhìn thấy chắc mình, hu hu, không dám nghĩ nữa. Ngày, tháng, năm, hôm nay là Noel, mình đờ si nhiều bạn tặng quà lắm, mình thích lắm nhưng mà mình vẫn thích quà của hắn hơn. Nhưng mà hắn lại chẳng thèm tặng quà mình gì cả. Buồn quá, đàn ông gì mà chả quan tâm đến chị em phụ nữ gì cả. Hắn phải đem ra xử bắn về cái tội này, ý, hắn mà bị bắn thiệt thì mình là người chịu khổ đầu tiên mắc. Nếu sau này mình và hắn thành một đôi chắc mình phải mệt với hắn lắm đây. Hai, mình đành mè nheo với hắn để xem hắn có động lòng trước mỹ nhân như mình hay không. He he, ấy thế mà cái con người lạnh lùng như hắn lại mở cặp lấy một cái gì đó tặng mình mới lạ chứ. Mình hồi hộp quá trời luôn á, không biết là hắn có sắp đặt trước không hay là mình mè nheo thì hắn mới mang quà ra tặng nhỉ. GT, GT, mình không còn từ nào để tả về hắn ngay lúc này nữa. Hắn, tặng mình cái gì thế này? Một đồng polymer trị giá 10.000 đồng. Hu hu, nhưng mà đồng tiền polymer 10.000 đó không phải là đồng tiền bình thường đâu. Nhật ký ơi, để mình kể cho bạn nghe chuyện hôm đó nhé. Sơn xì, Noel cậu không tặng tớ gì à, con trai gì mà kẹt xì thế? Tớ không biết tặng ai nên không mua gì cả. Sao lại ca có ai thế tớ thì sao? Cậu ca coi tớ là bạn hả? Hích, hích, không, không phải, thế thì tặng tớ cái gì làm quà mau lên, giờ đang trên lớp tớ biết lấy cái gì để tặng hiếu đây? Không biết kệ cậu mà ca tặng quà tớ tớ nghỉ chơi với cậu luôn á. Đây, tớ tặng hát đồng polymer 10.000 mà tớ đã phải tốn 100.000 để đổi lấy đấy. Sao lại tặng tiền, có ai tặng quà, tiền đâu, ứ thích, tặng cái khác, thì hiếu bảo tặng gì cũng đờ si mà à mà hát xem lại đi đồng tiền này có series đặc biệt lắm đấy. E hèm, để xem nào, hoa, hoa, SS01688888, đẹp quá. Tớ nhận món quà này nhé, thì đó là quà của cậu mà. Đấy, nhật ký thấy hắn tâm lý không tặng đồng tiền có series đẹp ghê, mình phải đem đồng tiền ấy đi ép plastic mới đờ si. Hi hi, mà sao đồng tiền ấy lại có chữ SS nhỉ? Ôi, Ngọc Hiếu cà rốt đấy là do nhà in tiền làm chứ mi sao biết đờ si. SS, thôi cứ tạm dịch là Hiếu Sơn cũng đờ si đấy nhỉ. Hí hí, yêu hắn nhứt, ngoa ngoa, chụt chụt, chấm, ngày, tháng, năm, góc chuyện audio.com. Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh, thế là mình với hắn tay trong tay đi gần hết những ngày đầu bỡ ngỡ của thời cấp 3 rồi. Ui da, sorry nhật ký, mình lại nhầm rồi, mình với hắn đâu có cầm tay nhau bao giờ đâu mà tay trong tay. Hích, xí hổ, quá, hì hì, à mà bật mí với nhật ký nhé. Mình có cầm tay hắn một lần rồi. Nói là cầm tay thôi chứ thực chất là mình tiểu xảo á. Chuyện là thế này nè nhật ký. Trong giờ học mình giả vờ làm rơi bút. Mình làm rơi khéo lắm. Đúng chỗ hắn ngồi vì hắn ngồi ngay sau lưng mình mà. Hì hì, nói thiệt không biết nhật ký có tin không. Cái đoạn làm rơi bút mình tập mãi mới đờ si á thế rồi nhé. Hắn cũng mắc mưu của mình. Hắn cúi xuống nhặt bút cho mình. Trong lòng mình lúc đó hồi hộp kinh khủng. Rồi lúc hắn cúi xuống. Tay tìm bút thì mình cũng quay người lại và tay cũng tìm lấy bút và. Chuyện gì xảy ra thì chắc nhật ký cũng biết. Mình đã chạm đờ si vào tay hắn. Mà nhật ký à công nhật hắn nhát thật. Lúc ấy hắn rụt tay lại nhanh lắm. Mặt đỏ phừng phừng. Mình cũng ngại lắm chớ. Con gái mà. Hơi tiểu xảo nhỉ nhật ký nhưng biết làm sao đờ si bây giờ. mình thích hắn lắm, mà nhật ký này, tay hắn ấy, mềm mại như tay con gái ý trắng nữa. Hi hi, có lần mình đọ da trắng với hắn, kết quả là mình thua thê thảm, từ ngày ấy ngày nào mình cũng dùng kem dưỡng da, quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn mà. Goose, goose, úi, hôm nay viết nhiều quá, mình làm đau nhật ký rồi phải không? Xin lỗi nhật ký nhé. Ngày, tháng, năm, dạo này hắn đẹp trai giữ nhật ký à, sợ mất hắn lắm nhật ký ơi. Vì hôm nọ mình gửi xe ở nhà gửi xe của trường mình có nghe lỏm đờ si một số bọn con gái lớp kế bên nói về hắn. Mình phải làm sao đây? Cứ cái đà này hắn sẽ tuột khỏi tay mình mất thôi. Hay là mình tỏ tình với hắn nhỉ? Nhưng mà mình ngại lắm. Mình không đủ cảm đảm để nói ra tất cả. Mà dạo này hắn cũng quan tâm đến mình nhiều lắm. Nào là cho mình mượn chuyện này. Giúp mình mấy chuyện lặt vặt này à mà nhật ký nè. Sao nhà hắn có nhiều cuốn tiểu thuyết hay dữ? Hắn ta đọc nhiều tiểu thuyết chắc hắn ta cũng lãng mạn và gơ lang lắm đây. Chẹp chẹp, ngày, tháng, năm, mỗi tuần một cuốn tiểu thuyết. Đó là câu nói mình bắt hắn làm theo. Biết là tội cho hắn. Nhưng mình mặc kệ, mình vừa muốn bắt nạt hắn vừa muốn đọc chuyện của hắn. Đọc chuyện của hắn sao mình thấy yêu đời quá, ngủ ngon quá, và yêu hắn nhiều quá. Mình toàn ôm chuyện của hắn ngủ thôi. Có khi đêm ngủ ngon quá đạp chăn, đạp cả tiểu thuyết của hắn xuống giường thế là tiểu thuyết không còn đờ si nguyên vẹn nữa. Thế là mình lại hì hục làm lại nó như cũ không thì hắn mắng chết. Hắn lại giở chứng không cho mình mượn tiểu thuyết nữa thì chít. GT, ngày, tháng, năm, mình phải làm sao đây nhật ký ơi? Mình muốn viết vài câu thơ tình vào mấy cuốn tiểu thuyết của hắn quá nhưng mà. Mình sợ hắn mắng, sợ hắn tét mông, nên hổng dám ghi linh tinh vào ấy. Mình cũng nghĩ kỹ rồi. Hắn học dốt văn kinh khủng, mấy bài văn bài cao nhất của hắn chỉ có 5 thôi. Nếu mình có ghi mấy câu thơ vào trong cuốn tiểu thuyết của hắn thì hắn chắc cũng chẳng hiểu mô tê gì đâu. Hắn khô khan, hắn lạnh lùng, hắn như là cục nước đá ấy. Ấy vậy mà mình vẫn thích hắn, mình chả hiểu nổi mình nữa. Hôm nay mình không có tâm trạng để viết, tha cho nhật ký đó. Ngày, tháng, năm, mình mới thay kiểu tóc mới để gây ấn tượng với hắn. Nhưng mà nhật ký ơi, hu hu, hắn chê kiểu tóc mới của mình. Hắn bảo là mình để kiểu cũ đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên hắn chê mình đấy nhật ký à, góc chuyện audio.com. Mình lại phải làm lại kiểu tóc cũ không thì mình sợ hắn ngày nào cũng chê mình mất. Hu hu, đáng ghét, cái đồ đáng ghét kia, ai cũng khen mình để kiểu tóc này đẹp. Ấy thế mà, ngày, tháng, năm, hôm nay là một ngày buồn nhất với mình nhật ký à, hắn. Hắn, chả biết nói thế nào nữa. Buồn quá nhật ký ơi. Hu hu, hắn, cục nước đá, có bạn gái rồi hay sao ấy. Trong giờ ra chơi tiết 2 có một con bé lớp bên sang tìm hắn. Hắn và con bé ấy nói chuyện rất vui vẻ bên hành lang của lớp rồi mấy thằng con trai lớp mình ra chọc gậy bánh xe cái đôi tình nhân ấy. Thế mà hắn không phản ứng gì cả còn cười với những lời trêu ghẹo của bọn nó nữa chứ. Mình ngồi trong lớp mà lòng đau như cắt, lẽ nào mình mất hắn thật rồi ư, không, không mình không thế nào chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Ngày, tháng, năm, vui quá nhật ký ơi, mình điều tra rồi, con bé mà hôm nọ nói chuyện với hắn ấy, con bé ấy ở bên đoàn trường. Con bé ấy sang thông báo cho hắn một số kế hoạch gì gì đó ở bên đoàn trường ấy. Phù phù, may quá, thế là mình đã nghĩ oan cho hắn, nghĩ lại mình xấu xa quá, chưa tìm hiểu nguyên nhân mà đã vội kết luận rồi, còn về việc hắn cười khi bọn con trai lớp mình trêu hắn là vì hắn là một người hiền khô không à, hiền như củ khoai ý thế nên bọn con trai nói gì hắn chỉ cười thôi. Một nụ cười làm ngây ngất bao nhiêu cô gái trong đó có cả mình. Ui mình dại trai quá hén. Ngày, tháng, năm, lớp mình đờ si nhà trường chỉ định tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề. Thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mình tài kém sức có hạn nên không tham gia gì cả mình chỉ là người cổ vũ tinh thần cho lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ do trường đặt ra mà thôi hi hi. Còn hắn đảm nhiệm chức MC dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm đó. Cùng dẫn chương trình với hắn là cô bạn cùng bàn với hắn. Nhìn không xinh lắm, mình rất yên tâm khi hắn dẫn chương trình với cô bạn đó. Các thành viên trong lớp còn tham gia ca hát, nhảy và diễn kịch với đúng chủ đề mà nhà trường giao cho nữa. Mình háo hức đến ngày lớp mình công diễn quá, vì lúc đó mình có thể nhìn hắn thao thao bất tuyệt trên sân chào cờ. Ngày, tháng, năm, cuối cùng thì ngày lớp mình công diễn cũng đã đến. Lớp mình một nửa thì làm việc trên sân khấu nho nhỏ của trường để phục vụ cho buổi diễn còn một nửa thì ngồi dưới sân trường làm công tác tư tưởng tâm lý cho buổi diễn của lớp diễn ra suôn sẻ. Mình chọn ngồi đầu tiên của hàng để đờ si nhìn hắn một cách rõ nhất. Ở lớp mình suốt ngày nhìn thấy hắn, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn hắn trong một khung cảnh khác. Và rồi khi hắn bước ra cùng với cô bạn dẫn chương trình, cả sân trường ồ lên một tiếng và đâu đó có tiếng bàn tán xì xào về hắn. Hắn, thật sự là hắn quá cool. Với dáng người cao tầm 1m75, hắn mặc áo vest màu đen, quần kaki và thắt nơ. Và hắn còn kiếm đâu cái kính nữa, mặc dù hắn có cận đâu cơ chứ. Thật sự mà mình không còn từ nào để diễn tả về hắn. Trông hắn giống Hàn Sảnh quá. Rồi hắn cùng với MC nữ nói những gì trong kịch bản mà lớp viết ra. Nhìn hắn nói mà mình có một cảm xúc thật là khó tả. Mình muốn thay thế cô bạn MC quá. Ước gì mình cùng hắn đứng trên đó. Không biết mình với hắn có đẹp đôi không ta. Ngày, tháng, năm, sau cái buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp ấy, hắn tự nhiên đờ si nhiều người biết đến, đặc biệt là các bạn gái. Góc chuyện audio.com. Nhiều lúc hắn đi trước mình đi sau và để ý thấy có nhiều nhóm con gái trong trường chỉ trỏ trỏ hắn khi hắn đi qua những nhóm đó. Sao mình thấy ghét bọn con gái đấy thế nhỉ? Chả nhẽ lại ra nói cho bọn nó một trận ra ngô ra khoai. Biết thế này thì lúc bỏ phiếu để chọn ra người dẫn chương trình cho buổi hoạt động ngoài giờ hôm ấy, mình gạch tên hắn luôn cho rồi, để đỡ phải như ngày hôm nay. Hết, ngày, tháng, năm, dạo này hắn lạ lắm, hắn chả nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương như trước nữa. Có lúc mình quay xuống nhìn hắn, đôi mắt hắn nhìn mình như muốn giết mình hay sao ấy. Hu, mình phải làm sao bây giờ Nhật Ký ơi, hay là hắn có người khác rồi? Chắc không phải đâu, vì mình có nhìn thấy hắn đi với con nào đâu. Hắn sáng thì đến lớp rất đúng giờ và về thì không la cà đâu cả. Vậy thì sao hắn lại đối xử với mình như vậy? Ngày, tháng, năm, suốt một tuần nay, hắn đều nhìn mình với ánh mắt thù hằn. Nhật Ký à, hắn lại còn xin đổi chỗ nữa chứ. Mình phải làm sao đây? Mình làm sai điều gì ư? Mà làm sai điều gì thì hắn phải nói chứ. Cứ im lặng như vậy thì làm sao mình chịu đờ si? Mình đã quen khi hắn ngồi đằng sau, quen những việc làm nho nhỏ giúp mình như nhặt cái bút, cái tẩy. Tuy là những hành động nhỏ bé nhưng sao mình thấy cảm động lắm. 2 năm hắn ngồi sau mình đã có thói ý quen khi quay xuống là nhìn thấy mặt hắn. Giờ đây thói quen đó vẫn lưu lại trong tâm trí của mình. Thỉnh thoảng theo cảm tính mình có quay xuống bàn dưới, nhưng mà người ngồi sau mình không phải là hắn nữa rồi. Buồn quá Nhật Ký ơi. Ngày, tháng, năm, mình đang dần thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Để mong sao hắn để ý tới mình như xưa rồi mình với hắn lại nói chuyện với nhau. Cả hắn xin cô chuyển về chỗ cũ, vì mình rất cần hắn. Hắn ngồi sau mình như những năm trước, mình cảm thấy trong lòng yên tâm lắm. Không biết sao mình lại có cảm giác vậy nữa. Mình bắt đầu ăn mặc trông bắt mắt hơn, trong lớp nói chuyện với nhiều bạn gái trong lớp hơn. Mục đích mình làm vậy chỉ mong hắn để ý tới mình như xưa, nhưng mà hình như mình làm vậy hắn càng ghét mình hơn hay sao ấy. Vì hắn mà mình thay đổi, vì hắn mà mình bị mọi người nói ra nói vào vậy mà còn hắn. Hắn vẫn không để ý tới mình là sao? Mình đã khóc nhiều lắm Nhật Ký à, có đêm khóc ướt hẳn một bên gối. Càng khóc mình càng nhớ tới hắn nhiều hơn, có lẽ mình yêu hắn thật rồi, yêu tha thiết, say đắm, yêu hắn hơn yêu bản thân mình. Ngày, tháng, năm, mình sắp phải lấy chồng rồi Nhật Ký à, mình mới có 18 tuổi thôi. Mình còn chưa biết thế cảm giác của thời sinh viên. Mình nghe mọi người là thời sinh viên vui lắm, ấy thế mà mình đã phải đi lấy chồng. 2. Mình lấy chồng là do bố mẹ bắt ép, vì CTI của bố mình đang trong tình trạng phá sản và có một người bạn của bố đã ra tay cứu giúp CTI của bố. Đổi lại mình phải lấy con trai của người ấy, vì người ấy rất thích mình làm con dâu của người ấy. Mình cũng phản ứng quyết liệt với quyết định của bố lắm chứ. Vì mình mới có 18 tê thôi mà, nghe như trong mấy bộ phim Hàn Quốc ấy Nhật Ký nhỉ. Nhưng biết làm sao đờ si tình cảnh đó lại xuất hiện trong gia đình mình, còn mình là nhân vật chính. Phận làm con như mình thì phải làm theo những gì cha mẹ sắp đặt thôi, mình làm gì có quyền không làm theo những gì cha mẹ bắt làm chứ. Còn về hắn, không biết khi hắn nghe tin mình lấy chồng hắn có thái độ như thế nào nhỉ. Chắc hắn chả có thái độ gì đâu, cùng lắm là chỉ ngạc nhiên một chút thôi. Góc chuyện audio.com. Vì mình lấy chồng còn quá trẻ mà. Ngày, tháng, năm, Nhật Ký ơi, mình đã đi gặp cái người mà mình bị bắt lấy làm chồng rồi, nhìn anh ta trông cũng có vẻ hiền lành và đẹp trai. Chắc anh ta cũng thích mình hay sao ấy. Nhìn mặt anh ta toát lên một vẻ thỏa mãn lắm, kể mà anh ta là hắn thì mình hạnh phúc biết bao. Nếu cả đời này có điều mà mình cảm thấy hối hận là đã chưa thổ lộ tình cảm với hắn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian thì mình sẽ bất chấp tất cả để đến với hắn. Là con gái thì sao chứ? Là con gái thì không đờ si tỏ tình trước hay sao? Nhưng mà đấy chỉ là mơ ước mà mình không bao giờ thực hiện đờ si thôi. Nếu có kiếp sau thì mình vẫn muốn đờ si đầu thai là Mai Ngọc Hiếu và mình vẫn thích hắn. Ngày, tháng, năm, CTI của bố mình đã trở lại bình thường do người bạn của bố, không lâu nữa ông ta sẽ là bố chồng của mình chuyển tiền vào CTI của bố, còn mình thì 4 tháng nữa mình sẽ là người đàn bà của một người khác mà không phải là hắn. Đã có lúc mình muốn tự tử để không phải làm vợ của một người mà mình không yêu, nhưng nghĩ lại mình thấy mình trẻ con quá. Lấy một người không yêu mình thì đã sao, nhiều cặp vợ chồng lấy nhau bằng mai mối vẫn sống hạnh phúc đó thôi, và người ta có câu, lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Nếu mình ra đi thì CTI của bố mình sẽ ra sao? Bao nhiêu công nhân sẽ sao đây? Chỉ vì mình mà bao nhiêu người phải chịu khổ theo mình? Liệu có đáng hay không? Thôi thì đành chấp nhận theo số phận vậy. Ngày, tháng, năm, trong thời gian chờ cưới, mình toàn ở nhà và làm bạn với nhật ký. Mình chả đi đâu cả vì bạn bè mình đứa nào cũng đi học. Có ai nhàn rỗi như mình đâu cơ chứ. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, mình có gặp lại hắn. Hắn, đến nhà mình chơi, mình thật sự rất bất ngờ. Bao nhiêu năm học C3 hắn có vào nhà mình đâu vậy mà bây giờ học đại học rồi hắn mới vào. Chuyện này là sao, hắn vẫn vậy, vẫn ít nói như ngày nào. Trông hắn giờ trưởng thành hơn, và theo lời hắn kể là hắn không lên SN học mà hắn học ở gần nhà. Nhật ký ơi, mình phải làm sao đây? Hắn đã cướp đi đời con gái của mình khi mà ngày mình lấy chồng sắp đến. Sao, hắn lại đối xử với mình như vậy? Bao nhiêu năm yêu thầm hắn để rồi giờ đây hắn lại làm như vậy với mình sao? Mình không biết nên giận hắn hay không nữa. Vì hôm đấy hắn say. Hắn không kiểm soát được si bản thân nên mới làm như vậy. Và trong lúc ấy hắn đã nói yêu mình. Hắn yêu mình từ năm lớp 8. Không biết có phải là hắn nói thật hay hắn nói trong lúc say hay không, nhưng sau khi hắn nói vậy mình lại không phản kháng nữa. Để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhật ký thấy mình dễ dãi lắm phải không? Nhưng thực sự mình không thể nào giải thích đờ si cho nhật ký hiểu sao mình lại làm như vậy. Thật sự là rất khó nói. Và hôm đấy do hoảng loạn quá mình đã đập vào gáy hắn làm hắn bất tỉnh. Mình sợ lắm, mình sợ hắn chết lắm. Nhưng khi mình xem xét lại thì vẫn thấy hắn bình thường không có gì cả. Mình đưa hắn lên viện và xóa mọi dấu tích của việc ân ái vừa rồi trên người hắn và người mình. Lúc gọi điện cho mẹ hắn mình cũng nhắc khéo mẹ hắn là có đủ mấy người bạn đưa hắn lên viện chứ không phải một mình đưa hắn lên viện. Mình không muốn hắn biết những việc đã xảy ra khi hắn say. Mình muốn hắn với mình không còn quan hệ nào hết. Nếu hắn biết hắn đã làm chuyện đó với mình thì hắn sẽ làm gì đây? Mình mệt mỏi quá nhật ký à, mình không muốn nghĩ nữa. Ngày, tháng, năm, gocchuyenaudio.com. Và điều gì đến cũng phải đến nhật ký à, anh ta chồng sắp cưới của mình đòi quan hệ trước hôn nhân, mình ra sức không đồng ý, mình lấy lý do là khi nào lấy nhau rồi mới đờ si làm chuyện đó. Mình nói vậy thôi chứ trong lòng mình lo sợ lắm, mình đã trao cho hắn rồi. Không biết anh ta có phải là người có tính cách thoáng khi biết mình đã ca còn là con gái rồi nữa hay không? Liệu anh ta có tha thứ cho lỗi lầm của mình? Mình sợ lắm nhật ký à, ngày, tháng, năm, anh ta cũng không phải loại tầm thường. Anh ta đã lấy chuyện CTI của bố ra uy hiếp mình. Và bắt buộc mình phải quan hệ với anh ta. Rồi thì khi biết mình không còn trong trắng, anh ta không còn muốn cưới mình làm vợ nữa. Anh ta mà không cưới mình làm vợ thì CTI của bố mình sẽ làm sao đây? Mình ra sức cầu xin hắn đừng hủy hôn. Năn nỉ hắn, nói với hắn là mình đã gây ra lầm lỗi khi còn là học sinh cấp 3 và đã chia tay từ lâu rồi, và mình còn nói mình rất yêu hắn. Vừa nói vừa khóc, anh ta cũng mủi lòng và không đòi hủy hôn nữa. Mình khổ quá nhật ký ơi. Ngày, tháng, năm, ngày mình lên xe hoa cũng sắp đến nhật ký à, chỉ còn hơn một tuần nữa thôi. Mình buồn lắm, thực sự mình không muốn có một đám cưới không có tình yêu như này. Còn về hắn, không hiểu tại sao mình lại mời hắn đến dự đám cưới của mình. Mình lại còn hẹn hắn một cuộc hẹn để đích thân đưa thiệp cưới cho hắn nữa chứ. Có lẽ lần gặp đó cũng là lần cuối cùng mình đờ si nhìn hắn ở một khoảng cách gần nhất nói chuyện. Nhật ký có biết không? Hắn thích mình nhật ký à, lần hẹn đó mình nhìn vào ánh mắt hắn. Mình đã đoán đờ si ra là hắn thích mình, lúc mình đưa thiệp cưới cho hắn, ánh mắt hắn nhìn mình như muốn nói điều gì. Mình đoán đờ si hắn cũng định nói gì, nhưng sao hắn lại không nói ra? Tại sao, hắn nhát, hắn kém cỏi đến thế sao? Nếu mà hắn nói ra đã có tình cảm với mình thì mình sẽ nghĩ lại về cuộc hôn nhân không tình yêu của mình. Thế mà, hắn, có dám mở mồm đâu. Mình hận hắn, hận đến tận xương tủy. Nhật ký à, nói đi thì cũng phải nói lại nhật ký à, trong người mình đang có một sinh linh bé nhỏ mất rồi. Làm sao có thể bắt đầu lại với hắn đờ si, thôi, đành hẹn hắn ở kiếp sau vậy. Đọc đến đây thì nước mắt tôi đã ướt đẫm bên hai khóe mắt, hóa ra là em đã vì tôi. Vì tôi mà em khổ, vậy mà tôi đã từng khinh miệt em đấy. Tôi thực sự là một thằng khốn nạn, còn nữa em viết là em có baby trong khi đang chuẩn bị lấy chồng và tôi đã làm điều không phải với em, liệu baby của em có phải là giọt máu của tôi hay không thì ngày bây giờ, không chần chừ gì nữa. Tôi cần gặp em, hỏi em về tất cả. Khách chương.